Chương 1009, Vận mệnh tiên bi. Chương 1009, Hoàng Kim Đại Lục, Hoàng Kim Đất Văn Minh Hạch Tâm Hoàng Kim Thần Sơn. Toàn bộ vũ trụ, các loại thần diệu nơi vô số kể, dường như sinh mệnh nguyên giới, dường như thập trọng thiên giới, dường như thái cổ thần vực đợi một chút, những thứ này đều là vũ trụ đứng đầu nhất thánh. Thế nhưng nếu như muốn đánh giá trong đó đứng đầu nhất không hề nghi ngờ chính là Hoàng Kim Thần Sơn. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục là một tòa đường kính mấy triệu năm ánh sáng bình lùn cự sơn. Hoàng Kim Đại Lục trung tâm nhất sơn gian, nơi này chính là vũ trụ đệ nhất thánh địa Hoàng Kim Thần Núi. Ở chỗ này là gần gũi nhất vũ trụ bổn nguyên địa phương, đồng thời nơi đây cũng là toàn bộ vũ trụ duy nhất không luận bất luận cái gì tộc quần miễn là ở chỗ này sinh ra liền sinh nhi vì thần địa phương. Hoàng Kim Thần Sơn đỉnh núi tiểu tọa lạc lấy vũ trụ nhân tộc chấn tộc chi bảo. Vận mệnh thiên bi, trên đó khảm nạm hơn 1.000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Chính là 1/6 khối gạch vận mệnh, đại biểu vũ trụ 1/6 vận mệnh pháp tắc, đủ để chấn áp toàn bộ nhân tộc số mệnh trường thịnh không phải suy. Ngắn ngủi mấy triệu năm, nhân tộc đã ra đời lục đại hoàng kim. Vận mệnh thiên bi dưới, cổ thân viện trưởng chật vật từng bước đi tới. Vận mệnh thiên bi luận uy năng chỉ là mạnh mẽ một chút hoàng kim thần khí, thế nhưng do vì hoàng kim ý chí ban cho mặt trên lại dấu vết lấy hoàng kim ý chí uy năng. Sử dụng vận mệnh thiên bi, chẳng khác nào sử dụng nhân tộc số mệnh. Vì vậy ngay cả là hoàng kim đại lục nhân tộc đệ nhất cường giả, cổ thân viện trưởng muốn mượn dùng vận mệnh thiên bi lực lượng QNZ0Z. Ước chừng mấy ngày, cổ thân viện trưởng mới lên tới đỉnh núi. Ha ha, không phải giết chết ngươi ta khúc mắc khó giải. Cổ thần viện trưởng giọng căm hận nói, tự thân trọng thương, bát hoang thần trụ đánh mất, ngay cả tạo hóa thanh liên đều tiêu hao nhiều lắm bổn nguyên tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây hết thể tất cả, đều là bởi vì không ánh sáng nơi lao ra thần bí nhân. Nếu như không có người này, hắn hiện tại đã được đến bóng ma chúa tể trái tim thực lực tiến hơn một bước. Sâu như vậy thù đại hận, hắn không thể không báo. Đứng ở dưới tấm bia, cổ thần viện trưởng mượn vận mệnh thiên bi bắt đầu kiểm tra tự thân nhân quả. Theo trong đó một đạo nhân quả, vận mệnh nguyền rủa chi lực cách không ra chỉ qua đi, mượn vận mệnh thiên bi lực lượng hắn không tin không thể báo thù rửa hận. Làm sao lại như vậy, cổ thần viện trưởng trên đường ngừng một chút cau mày nói. Vận mệnh thiên bi lực lượng hắn không phải lần đầu tiên mượn dùng. Thế nhưng trước kia tiêu hao bất quá là một ít bổn nguyên chi lực, thế nhưng lúc này đây theo vận mệnh nguyền rủa mở ra hắn tự thân dĩ nhiên cũng bị vận mệnh thiên bi phản vệ một ít vận mệnh chớ chú. Hẳn là bóng ma chúa tể trái tim. Cổ thần viện trưởng suy nghĩ một chút giọng căm hận nói. Vừa nghĩ tới bóng ma chúa tể trái tim có thể bắn ngược một điểm vận mệnh chớ chú, hắn đã nói không ra thống khổ khó chịu, cắn răng tiếp tục thôi động vận mệnh thiên bi. Ngược lại mặc kệ hắn thừa nhận bao nhiêu vận mệnh chớ chú, cái kia thần bí hoàng kim đều muốn thừa nhận gấp 10 gấp trăm lần. Cũng trong lúc đó, trong địa ngục gần sổ lấy ra thai ách huyết chỉ. Bây giờ theo ma năng vũ trụ bên kia tin chiến thắng liên tục, trong tay hắn khối gạch vận mệnh mảnh vụn càng ngày càng nhiều, có những thứ này trấn áp còn có thể cho hắn ra chỉ vận mệnh chớ chú. Có thể làm được điểm này chỉ có hoàng kim ý chí, hoàng hôn chuông báo tử cùng vận mệnh thiên bi. Hai người trước không có khả năng, dĩ nhiên là chỉ có vận mệnh thiên bi một loại khả năng. Không cần suy nghĩ, gần sổ đều đoán được là cổ thần viện trưởng xuất thủ. Bạch si gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Đi qua nhân quả liên hệ tiến hành vận mệnh chớ chú, như vậy hai người tốt nhất là thực sự cựu địch. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng là cổ thần viện trưởng đại ân nhân. Nếu như lúc đó không phải hắn xuất hiện, cổ thần viện trưởng thực sự có thể cướp được bóng ma chu a tể trái tim, thế nhưng hắn làm như vậy chẳng khác nào bức bách thai nan ma xà bản thể xuất thủ, đến lúc đó trừ phi hoàng kim ý chí xuất thủ cổ thần viện trưởng hắn chết định rồi. Thế nhưng Hoàng Kim ý chí sẽ ra tay sao? Câu trả lời là không, chết một cái cổ thần viện trưởng, nhân tộc còn có mới Hoàng Kim. Hoàng Kim ý chí dành cho một điểm quan tâm đã là thiên đại ban ân. Sẽ không đích thân xuất thủ bảo hộ sinh tử của một người. Nói cách khác, hắn gần sổ nhưng thật ra là cổ thần viện trưởng ân nhân cứu mạng. Lúc này cổ thần viện trưởng chớ chú hắn, đó là thật đã thật lấy oán trả ơn, hắn không cách nào ngăn cản vận mệnh chớ chú hàng lâm. Thế nhưng trên người của hắn hơn 10 khối gạch vận mệnh mảnh vụn phối hợp vận mệnh pháp tắc lại có thể bắn ngược trở về hơn phân nửa vận mệnh chớ chú, còn dư lại tiểu bộ phân muôn đời thái tinh mệnh cách cũng có thể miễn dịch rơi một ít. Chân chính tác dụng ở trên người, kỳ thực vẫn chưa tới vận mệnh chớ chú tổng số 1%. Cổ thân viện trưởng, dù sao không có nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Bằng không giờ này khắc này, phủ xuống chính là Hồng Liên nghiệp hỏa duy nhất bổn nguyên. Lôi phạt, ta không thích tên này. Gần Sổ ngẩng đầu nhìn lên lấy xé liệt thiên sổ dạ bên trong nổi lên lôi phạt. Trong miệng bắt đầu mặc niệm nguyền rủa. Hắn không phải chân chính hoàng tộc U Linh, cho nên hắn sẽ không chỉ dùng U Linh ma năng độ kiếp, càng sẽ không ngạnh kháng cái này lôi kiếp, lựa chọn tốt nhất. Không thể nghi ngờ là chính diện xé nát toàn bộ lôi kiếp trực tiếp phá vỡ vận mệnh chớ chú. Phá vỡ vận mạng đồng thời, bản thân có thể chặt đứt nhân quả đồng thời làm sâu sắc đối với vận mạng cảm ngộ. Siêu phàm thần thuật bổn nguyên cấm ma thuật cuối cùng một cái nguyền rủa âm tiết kết thúc, gần Sổ trong tay ngưng tụ siêu phàm pháp lực bay ra một đạo lục mang tinh trận pháp. Thông thường cấm ma pháp thuật là tháo nước năng lượng hoặc là nhiễu loạn năng lượng. Thế nhưng bổn nguyên cấm ma thuật cũng là bắt chước ban đầu cổ thần đại lục, bằng vào tự thân nắm giữ mấy vạn chủng lớn lớn nhỏ nhỏ bổn nguyên chi lực. Mỗi một chủng bổn nguyên chi lực tinh luyện một tia hợp thành một cái bổn nguyên không gian cầm cố bổn nguyên trở xuống năng lượng. Lúc này đây lôi phạt tuy là lợi hại, thế nhưng còn không có đạt được bổn nguyên chi lực trình độ. Nguyên bản gần nổi lên kết thúc lôi phạt, sinh sôi bị áp chế ở không gian liệt phùng chỉ có thể chậm rãi hạ xuống, bổn nguyên không gian bên trong bị chấn áp lại lôi phạt năng lượng, ngay sau đó bị trong đó mặt trái bóng ma thôn phệ lỗ đen hấp thu hết sạch. Ô gần Sổ bốn phía nhìn một cái, vô hình xuất hiện vận mệnh nguyền rủa chi lực dĩ nhiên lần nữa bạo tăng. Không cần suy nghĩ, hắn đều biết đây là cổ thần viện trưởng liều mạng. Đổi thành những người khác, không có khối gạch vận mệnh mảnh vụn nơi tay ngay cả là hoàng kim lúc này sợ là đều bị vận mệnh chớ chú giết chết. Lúc này nhìn nữa bầu trời, chỉ thấy lúc đầu sắp tiêu tán mạn vẹn trong biển sét, một đóa không giống với còn lại ngọn lửa hồng liên nghiệp hỏa dần dần ngưng tụ. Hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên thần hỏa, hắn một lần độ kiếp dĩ nhiên đưa tới loại vật này. Âm bổn nguyên cấm ma thuật hình thành bổn nguyên không gian phá nát. Mạn vẹn lôi thủy, như cùng sống vật giống nhau phô thiên cái địa rơi xuống. Đem gần Sổ bao ở trong đó tạc toái không gian vây khốn hắn ra vào không được, cùng lúc đó hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên thần hỏa từ trên xuống dưới xuyên qua lôi thủy châm lửa gần Sổ quanh thân nhân quả. Hồng liên nghiệp hỏa, đã là đốt cháy nhân quả diệt tuyệt sinh mệnh, đồng thời cũng là ở chặt đứt nhân quả. Trong đó được mất, đều xem bị hỏa diễm phần thiêu giả thực lực mạnh yếu. Mắt thấy quanh thân hồn thể bị hỏa táng, gần Sổ không ngừng không có kinh sợ sốt ruột ngược lại khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Tự thân chân chính nhân quả, thái cổ thần ngục liên minh hoàng tuyển thần hà bên trong hắn đã từng gặp qua một lần, cái kia giấu ở hắn chân linh ở chỗ sâu trong, bình thường thời điểm những thứ này nhân quả không được, nhưng là khi quanh người hắn nhân quả toàn bộ tiêu thất thời điểm liền nhất định sẽ đi ra. Nếu như nhân quả quá mạnh, cương đại đến hồng liên nghiệp hỏa đều đốt bất tận. Đến lúc đó ngay cả là hồng liên nghiệp hỏa bổn nguyên thần hỏa, đều sẽ có vì vậy phản vệ tắt khả năng. Hồng liên nghiệp hỏa khắc chế nhân quả, thế nhưng trái lại nó cũng bị nhân quả khắc chế. Bằng không hồng liên nghiệp hỏa vừa ra, vũ trụ ở giữa nhiều như vậy thần thi niệm nơi nào còn có đường sống, thần thi niệm cũng không trở thành để hoàng kim cũng nhức đầu gì đó, cũng là bởi vì thần thi đọc nhân quả quá mạnh mẽ hồng liên nghiệp hỏa đều đốt không nổi. Cuối cùng một tia nhân quả tiêu thất, gần Sổ chân linh ở chỗ sâu trong vô số cuốn quanh nhân quả phá thể ra bắt đầu phản kích.